bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển và tỉnh Đông An của chúng ta cũng cùng theo cái nhịp mà phát triển đó của xã hội. Đặc biệt là về cái mặt tu hành ở trong đạo Phật chúng ta thì tỉnh Đông An đã tiến một bước khá dài từ một cái nơi mà chúng ta có thể coi như đạo nhập quê. Và tăng ni của chúng ta được tập hợp lại ở các cái trụ xứ để tu học ở trong mùa an cư. Qua lời báo cáo của Thượng tọa Phó Ban Trực thì ở đây chúng ta đã có những cái điểm an cư mà đáng lưu ý. Đó là điểm an cư của các vị tăng ni còn đang theo học ở các trường Phật học và thực học với từng cái pháp môn tu. Thì nếu mà sắp xếp được như vậy thì tôi tin là cái sự tu hành của chúng ta đấy, nó sẽ được phát triển tốt đẹp hơn. Nhưng mà trong cái lúc cái cách sắp xếp đấy, riêng để thích ứng với cái lớp tuổi, sức khỏe cũng như việc truyền thì đó là đúng. Nhưng mà không phải chúng ta chấp vào cái phương tiện rồi để chúng ta kẹp vào trong pháp. Lúc bây giờ chúng ta đã có cái phân biệt giữa đạo tràng này và đạo tràng khác, giữa pháp môn này và pháp môn khác, giữa người này và người khác, thì đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Tại vì nghiệp không đồng nhau, sức khỏe không đồng nhau, nhận thức cũng chưa đồng nhau, nhưng mà ta biết ta thực hiện các cái pháp môn phương tiện để dẫn tới cái chỗ hợp nhất, chứ không phải là mỗi một đạo tràng đều đi theo cái nghiệp riêng của mình và cuối cùng không gặp nhau, thì đó là điều sai. Đức Phật dạy chúng ta nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Ta nhớ cái điều đó. Nước từ các nguồn chảy về biển thì khác nhau, có nghĩa là tất cả mọi người của chúng ta đây đều có những cái nghiệp khác nhau hết, cho nên cái cách hành đạo của chúng ta khác. Nhưng mà khi về tới biển hòa nhập lại thì chỉ có một vị, đó là vị giải thoát hay là vị mặn. Cho nên chúng ta luôn luôn tâm niệm như vậy. Thì khi phương tiện Đức Phật khai ra nhiều pháp môn tu, tỉnh hội chúng ta cũng phương tiện, cho nên cũng khai ra nhiều cái đạo tràng khác nhau. Đạo tràng cho cái lớp tăng ni trẻ, tại sao vậy? Cái lớp tăng ni trẻ thì chủ yếu là học, cho nên cái thời gian học nhiều thì từ cái chỗ đó mà cái thời gian hành trì chúng ta ít đi. Học nhiều mà hành trì ít, đó là dành cho lớp trẻ để học. Nhưng mà cái lớp lớn thì bây giờ chúng ta không còn học nữa, cho nên cái hành trì chúng ta là chính. Ở trên bước đường tu chủ yếu là hành trì, pháp môn là chính, còn học là phụ. Nhưng mà đến cái tuổi già thì bây giờ học cũng không được mà hành trì cũng không xong, cho nên lúc bây giờ cần phải có một cái sự an dưỡng riêng. Do đó mà chúng ta lại có thêm một cái đạo tràng đặc biệt cho những người già ở trên Đức Hòa, ở bên chùa Pháp Bảo, để cho các cái vị mà lớn tuổi rồi thì hành trì theo đúng mẫu mực của trường hạ thì ta cũng không làm nổi. và học hành theo đúng cái chương trình thì chúng ta cũng không học nổi. Cho nên lúc bây giờ phải có một chỗ riêng để cho quý vị tu. Đó là cái chùa Pháp Bảo mà tôi thấy đặt ở trên Đức Hòa, thì đấy là thích hợp. Nhưng mà không phải đem những ông già bà già bỏ trên đó. Ban trị sự cũng phải quan tâm, phải chăm sóc. Tại vì người lớn tuổi thì cái nhu cầu nó nhiều, mà nếu chúng ta thiếu quan tâm thì các vị này cũng khó mà thành tựu được và thực hiện cái pháp của Đức Phật được. Như vậy thì chúng ta phải chia ra khác nhau. Thì bây giờ cái lớp trẻ là học nhiều mà tu ít, cái lớp lớn thì tu nhiều mà học ít, lớp già nữa thì cái trường học chuẩn bị tinh thần để về Phật. Đây là phân ra rõ ràng. Tại vì cái khi mà chúng ta còn nhỏ thì dành nhiều thời giờ để học, để tiếp thu những kinh nghiệm của những người đi trước, để mở mang trí tuệ của chúng ta, để chuẩn bị chúng ta bước chân vào đời. Tại vì khi mà bước chân vào đời làm đạo thì chúng ta phải có một cái hành trang cần thiết. Đó là cái việc quan trọng để chúng ta khỏi đi lạc vào cái hướng khác. Cho nên cái tuổi trẻ thì dành nhiều thời giờ để học. Tôi thì khi còn trẻ cũng vậy, xuất thân từ Phật học đường, cho nên suốt một khoảng thời gian dài mười mấy năm như vậy ở Phật học đường, rồi nữa đi làm nghiên cứu sinh. Cho nên nhờ cái quá trình học mà tôi đã hiểu được những cái gì mà người trước đã trải qua trong nước cũng như thế giới. Từ chỗ đó tôi mới có một cái đóng góp được cho giáo hội trong suốt hơn 30 năm qua. Nếu mà không có một cái quá trình ngồi ghế nhà trường và dành cái thời giờ đọc sách, nghiên cứu và nghe giảng thì chắc chắn tôi không có đủ cái tư lương để mà làm đạo. Cho nên đối với tăng ni trẻ là tôi luôn luôn khuyến khích quý vị nỗ lực học, và cũng yêu cầu ban chỉ đạo an cư nên bớt một phần về vấn đề hành trì để cho các vị còn có thời giờ đọc và học. Thì như vậy đó, các vị trẻ thì chúng ta vẫn giữ cái thời khóa như những người lớn tuổi, nhưng mà cái thời khóa chúng ta, cái cách hành trì chúng ta đó, nó có khác hơn là những vị lớn tuổi. Thì lúc bây giờ nữa, cái tu chúng ta mới có kết quả. Khác hơn là thế nào? Tại vì khi mà tăng ni trẻ đó, thì cái sức khỏe chúng ta còn tốt, và cái trí chúng ta nữa còn nhạy bén. Cho nên chúng ta sử dụng ngay cái này, sử dụng ngay cái sức khỏe tốt của chúng ta và cái nhạy bén của chúng ta để chúng ta tiếp thu giáo lý. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Cho nên tất cả các vị mà lớn tuổi thì sao? Tụng kinh giống nhau, nhưng mà khi ngồi thiền á thì lúc bây giờ nó có khác nhau này. Tại khi mà ngồi thiền thì các vị lớn tuổi là gì? Trong cái khoảng thời gian mà làm đạo thì chúng ta tiếp cận với xã hội, chúng ta tiếp cận với nhiều thành phần, và chúng ta thấy được cái yêu cầu của xã hội mà trong kinh Đức Phật dạy gọi là nghiệp và phiền não. Chúng ta thấy được cái này. Thì khi mà thấy được cái này xong thì bây giờ trong cái giờ ngồi thiền đó, thì các vị lớn tuổi, các vị lãnh đạo này đó, trong thiền định chúng ta tư duy, chúng ta quan sát tất cả những cái gì mà đã xảy ra trong đời chúng ta, trong một ngày hoạt động của ta. Đây là kinh nghiệm của tôi. Cho nên khi mà tôi đi hoằng pháp trong nước cũng như ngoài nước, tất cả những cái sự tiếp xúc của tôi nữa, thì nhờ trong cái thời gian mà thiền định để hóa giải. Nên trong thiền định cho nên nó ngồi yên, tất cả đều ngồi đó, nhưng không phải ngồi như là củi mục và than nguội, không phải ngồi như gỗ đá. Thành ra người mà ngồi như gỗ đá thì suốt đời tu cũng là gỗ đá thôi. Nhưng mà cái người mà ngồi thiền định có quán chiếu, ta nên có quán chiếu, thì lúc bây giờ quán cái gì? Một là ta quán về pháp hành của chư Phật. Hai là ta quán sát cái xã hội mà chúng ta đang sống. Đây là cái điều quan trọng nhất của người tu. Nếu mà không thực hiện được cái điều này thì cái ngồi thiền chúng ta nó trở thành ra củi mục và than nguội, tức là không lợi gì hết. Cho nên trong thiền định thì chúng ta mới quán chiếu tất cả những cái kinh nghiệm của Đức Phật, của các vị tổ sư, đây ta gọi là kinh điển. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới quán sát cái xã hội mà chúng ta đã sống, chúng ta đã trải qua. Mà ở trong cái quán sát cái xã hội chúng ta đang sống này nữa, kết hợp với cái kinh nghiệm của Đức Phật và các vị tổ thời xưa, thì ta gọi đây là thiền tứ niệm xứ hay là minh sát tuệ. Minh sát tuệ có nghĩa là minh sát là quán sát một cách kỹ lưỡng về sự sống. Ta nên về sự sống này chúng ta quán sát cái gì? Cái điều thứ nhất mà gần ta nhất, Đức Phật dạy chúng ta nên quán sát về ngũ quẩn. Quán sát về cái thân ngũ quẩn của ta. Rồi trong cái thân ngũ quẩn này đó, chúng ta mới thấy từ ngũ quẩn mà sanh ra vạn vật. Từ ở trong ngũ quẩn mà sanh ra vạn vật, cho nên đây ta gọi là quốc độ và chúng sinh. Cho nên cái người ngồi thiền thì thấy được chúng sanh, rồi chúng sanh nó cư ở trên các quốc độ. Tới cuối cùng mà chúng ta thấy từ quốc độ và chúng sanh này nó phát xuất một cái chung của nó gọi là ngũ ấm. Cho nên ở trong kinh mà Pháp Hoa đó, khi mà tôi dịch tôi thường nhắc tới cái chỗ này gọi là tam quốc độ này, tức là ngũ ấm, rồi quốc độ, rồi chúng sanh. Cho nên trong thiền quán là chúng ta luôn luôn quán sát cái này. Cho nên từ nghìn xưa cái thời Đức Phật cho tới ngày nay và nghìn sau, cái chuyện này không thay đổi. Quán sát ngũ ấm, quốc độ và chúng sanh, gọi là tam thế gian, cái này không thay đổi. Không thay đổi, nhưng mà trong cái không thay đổi đó, thực của nó là thay đổi từng sát na. Phải hiểu như vậy. Quán sát không thay đổi, pháp tu chúng ta không thay đổi, nhưng mà cái nhìn và cái thấy, cái phân biệt của chúng ta đó là luôn luôn thay đổi từng sát na, chứ không phải nói không thay đổi. Thời Đức Phật cũng thấy như vậy, bây giờ cũng thấy như vậy, và mãi về sau thấy như vậy, thì đó là cái sự sai lầm lớn của người tu hành. Ta nói thời Đức Phật thì chúng sanh khác, quốc độ khác, nhưng mà ngũ ấm vẫn là chung. Qua tới cái thời mà phát triển thì như vậy nữa là gì? Quốc độ cũng khác, chúng sanh cũng khác, mà ngũ ấm vẫn chung. Cái thời đại văn minh của chúng ta ngày nay đó thì sao? Quốc độ cũng khác, chúng sanh cũng khác, mà ngũ ấm vẫn chung. Thì như vậy đó là ta có chung với ba đời các Đức Phật, ta có chung với tất cả các vị tổ sư ở cái chỗ ngũ ấm. Ta nên ta quan sát ngũ ấm, ta thấy chung chứ. Nhưng mà quốc độ luôn luôn thay đổi. Quốc độ luôn luôn thay đổi, xã hội luôn luôn thay đổi, con người luôn luôn thay đổi. Cho nên đây là phát triển đi lên. cho nên quốc độ thì thay đổi thế nào? Đây chúng ta thấy cái quốc độ ở trong thời Đức Phật thì sao? Cho nên cái nước Ấn Độ đã chia ra, chia thành nhiều nước khác nhau. Cái đất Ấn Độ là đã chia ra nhiều quốc độ khác nhau. Mỗi một quốc độ thì có một cái cách cai trị khác nhau. Cho nên cách cai trị của từng quốc độ ở bên Ấn Độ là khác nhau rồi đó. Cho nên lúc bây giờ nhìn về quốc độ thì Đức Phật thấy khác nhau. Và thấy khác nhau cho nên vẫn nói những cái khác nhau. Vì vậy mà ta nghiên cứu kỹ là chúng ta thấy Đức Phật xử lý mọi việc. Khi tới thành Vương Xá, Đức Phật nói khác. Về thành Xá Vệ, Đức Phật nói khác. Mà qua tới thành Tỳ Gia Ly, Đức Phật nói khác. Tại sao nói khác? Quốc độ khác. Đây là cái điều quan trọng. Ngay trong khi Đức Phật còn tại thế mà đã sử dụng khác nhau. Thì như vậy tất cả các cái pháp khác nhau này là gì? Tức là ứng vào trong quốc độ mà nói. Tại sao khác như vậy? Thì chúng ta nhìn chúng ta thấy kỹ rồi. Thành Xá Vệ, cái vị trí của nó làm sao? Thành Vương Xá là cái vị trí của nó làm sao? Thành Tỳ Gia Ly là cái vị trí của nó làm sao? Cho nên từ cái chỗ vị trí đó nó tạo thành cái xã hội khác. Thì nếu mà căn cứ theo thời Đức Phật cho tới thời này chúng ta, cho nên thời Đức Phật là chỉ có trên cái đất Ấn Độ thôi, dọc theo cái dòng sông Hằng này. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp là thường Ngài hay dùng cái chữ Hằng Hà Sa Số, là Ngài chỉ vô sông Hằng, Ngài nói các sông Hằng, Ngài nói. Cho nên Đức Phật chỉ đi vòng vòng ở trên triền sông Hằng đó mà thuyết pháp. Nhưng mà ngay như ở trên cái bờ sông Hằng đó mà Đức Phật đã thấy khác nhau rồi. Vì vậy mà Đức Phật thuyết các bộ kinh khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta quan sát là chúng ta quan sát như thế. Rồi ngày nay thì cái Phật pháp chúng ta nó phát triển rộng hơn. Tức là Phật giáo chúng ta phát triển rộng. Cho nên ngày nay cái tầm nhìn chúng ta là khắp các châu lục hết. Cho nên trên trái đất này ta có chia ra là năm châu bốn biển. Cho nên bốn biển và năm châu này thì cái trường hợp này gần như là nơi nào Phật giáo chúng ta có tới. Thì như vậy từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, còn châu nào nữa? Châu Phi nữa phải không? Thì bây giờ là Phật pháp đã đi khắp hết ở trong năm châu. Nên mỗi một lần mà họp thượng đỉnh của Phật giáo thì gần như là có đại biểu của tất cả các nước mà ở trên năm cái châu lục này đều tập hợp về để trao đổi. Trao đổi cái này là gì? Tức là trao đổi về cái sự sai biệt ở các lãnh thổ khác nhau, các quốc độ khác nhau. Thì như vậy là chúng ta chỉ mới có quan sát trên trái đất này mà chúng ta có năm châu lục và chúng ta có đến 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau rồi. Thì như vậy là ít nhất chúng ta quan sát về quốc độ mà chúng ta muốn thấy đúng nhất thì chúng ta cũng phải thấy trên 200 cái quốc độ khác nhau. 200 quốc độ khác nhau này chúng ta phải nói rõ ra là phong tục tập quán khác nhau. Phong tục tập quán khác chứ. Luật pháp cũng khác nhau. Chế độ cũng khác nhau. Thế nên khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới thấy được cái toàn diện về quốc độ. Người mà tu thiền mới thấy vậy. Chứ mấy người tu thiền là nhắm mắt lại không biết gì hết. Cho nên thời Đức Phật thì nếu mà nói gần thì tất cả các cái nước mà trên đất Ấn Độ là Đức Phật thấy hết. Và nếu mà nói xa thì ở trong thiền quán Đức Phật thấy được cả pháp giới. Đức Phật thấy suốt ở phía đông cũng có hàng hà sa số chư Phật. Mà ở trong đó Đức Phật mà thân với Đức Phật Thích Ca nhất là ai? Đức Phật thân nhất là ai này? Không biết ai là thân nhất của Đức Phật Thích Ca không? Thành ra tôi nè, tôi nói là Đức Phật Vô Động Thầy của ông Di Ma là người mà thân nhất của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Đức Phật Vô Động mới gửi ông Di Ma tới thành Tỳ Gia Ly tạo cái thắng duyên cho Đức Phật thuyết kinh tới giáo hóa vùng này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà trong đời Đức Phật để thuyết giảng một bộ kinh trên tinh thần phát triển. Tại vì thành Tỳ Gia Ly là một cái thành văn minh, nó tiếp thu cái văn minh của Ai Cập, của Hy Lạp. Đây là cái điều quan trọng của La Mã, tức là những cái văn minh lớn ở trên thế giới, ở vùng Trung Đông này, nó đi tới cái phía Bắc Ấn Độ, nó tràn vô. Cho nên đây là thành phố văn minh. Cho nên thành phố văn minh, vì vậy đó mà tới cái thành phố này là nhờ ông Duy Ma Cật. Nhờ ông Duy Ma Cật làm cho cái giáo lý của Đức Phật đó, nó thay đổi. Nó thay đổi từ cái giáo lý căn bản mà chúng ta gọi đó là Kinh Nikaya, phải không? Hay là chúng ta gọi là Tứ Thánh Đế. Qua đây cách nhìn nó khác. Cho nên qua đây ta có cái nhìn khác đi. Cho nên ta nhìn về cái sanh diệt Thánh Đế. Rồi bây giờ qua đây ta nhìn tới cái vô sanh Thánh Đế, phải không? Ta nên cái nhìn nó khác đi. Cho nên Tứ Thánh Đế triển khai ở thành này khác. Vì vậy đó mà Duy Ma Cật mới chỉnh tất cả các vị đại đệ tử của Đức Phật. Các vị đại đệ tử này là 10 đại đệ tử của Đức Phật trong đó. Thế nên quý vị đọc kinh Duy Ma thấy này rõ. Nên Đức Phật sai 10 vị đại đệ tử để đi tới thăm bệnh ông Duy Ma, không có ông nào dám đi hết. Đây là chứng tỏ rằng cái thay đổi, tại vì quốc độ khác. Tức là quốc độ khác, cho nên cái nhìn của chúng ta khác, cái thấy chúng ta khác, và cái hướng dẫn tu hành khác. Đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta phải thấy. Quốc độ là như thế, cho nên nó từ quốc độ này mới có chúng sanh. Tại cái đất nước như vậy thì chúng sanh như vậy. Cho nên ta tới một nước nghèo, thì ta mới nhìn ta thấy nước này nghèo là vì dân nó nghèo. Nước nghèo, dân nghèo, mà nghèo là sao? Bệnh hoạn và ngu dốt. Tại nó nghèo là vì do nó ngu dốt và do nó bệnh hoạn gì nữa. Cho nên Phi Châu là một cái đất mà người Âu Châu tới đó khai thác vàng để làm giàu. Nhưng mà dân Phi Châu là dân đi làm nô lệ khắp thế giới, đi làm giàu cho người ta. Đấy chúng ta thấy nhé. Tại đất đó nghèo, quốc độ đó nghèo là vì dân ở đó ngu dốt, bệnh hoạn. Cho nên ngu dốt và bệnh hoạn cái này chính. Cho nên khi mà chúng ta tới cái vùng đó, chúng ta thuyết pháp giảng kinh, ta nhắm vô chỗ này để ta khai thác, đưa lên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên Tỳ Gia Ly là một thành phố trù phú trong thời Đức Phật. Cho nên trù phú trong thời Đức Phật, cho nên cái nhìn của người ta khác đi. Cái nhìn khác, vì vậy đó mà tới đây thuyết pháp nó phải nói khác. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh là ngài đi qua truyền bá giáo lý ở bên Âu Châu. Cho nên ngài qua truyền bá giáo lý bên Âu Châu, ngài tiếp cận với cái văn minh của Âu Châu. Thì như vậy đó, ngài thuyết pháp đó cũng theo cái kiểu của Âu Châu. Đây là một cái điều quan trọng. Nhưng mà đem cái Âu Châu đó đem về đặt vào trong đất nước Việt Nam sau chủ nghĩa chúng ta đó, thì có nhiều điều bất cập đó. Đây chúng ta thấy. Nếu ở đây mà chúng ta qua Âu Châu đó, chúng ta cũng gặp những cái bất cập. Mà những cái từ Âu Châu đem đặt vào đất nước chúng ta cũng là điều bất cập. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Tại vì quốc độ khác, cho nên xã hội khác rồi, sanh ra một người khác. Vì vậy đó, mà ở trong thiền định, cho nên trong thiền định đó, thì tôi đó là thường quán sát cái này. Cho nên quán sát gần là quán sát cái xã hội Việt Nam chúng ta. Rồi nữa, xa một chút đó, là quán sát trên năm châu bốn biển này. tất cả các cái dân tộc khác nhau, cái phong tục và tập quán khác nhau, để chúng ta thấy được rõ. Nên trong thiền định là chúng ta suy nghĩ cái này. Rồi khi mà suy nghĩ xong thì sao? Bắt đầu đi giảng kinh thuyết pháp ở tất cả các nơi này. Chúng ta lại một lần nữa chứng nghiệm, coi thử coi những cái chúng ta thấy trong thiền định và những cái chúng ta gặp ở trên thực tế này, hai cái này có giống nhau không? Nếu trong thiền định chúng ta thấy và trên thực tế chúng ta gặp đó, hai cái này giống nhau đó, thì này chúng ta biết là tuệ sanh, đây trên bước đường tu. Tại này kinh nghiệm tôi thấy này sợ. Nên giáo lý của Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc sống tu hành mình phải mang lại kết quả như vậy. Còn đó, nếu trong thiền định mà chúng ta thấy khác, bây giờ đã đi tới thực tế chúng ta thấy khác nữa, thì cái này chúng ta biết sao? Cái này chúng ta biết ngay rồi. Cái việc làm của chúng ta đó, mặc dầu thiền nhưng mà giờ lạc thiền rồi, đi vào trong cái điên đảo vọng tưởng. Cái điên đảo vọng tưởng là tức là tám thế thực. Mà như vậy người tu thiền này đã rơi qua ảo giác rồi. Đây nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi gọi là lạc thiền. Nên tất cả các vị ai có tu đó thì trường hợp nên suy nghĩ này. Tôi thường áp dụng thiền quán để đối chiếu với thực tế cuộc sống, mà tôi thấy cái này khớp nhau, thì cái trường hợp này nữa, tôi nói là cái thiền của mình đúng. Nhưng trước khi tới đây nữa, thì tôi đã thấy được cái chùa Kim Cang này nữa đang đập phá nữa. Nên tôi nhìn tôi thấy cái chùa Kim Cang đang đập phá. Mà trong thiền định thấy cái chùa Kim Cang đang đập phá, mà bây giờ nữa thầy Tắc Ngộ nữa lên thỉnh tôi về đây thuyết pháp, thì bây giờ nữa thuyết ở đâu, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Thành ra quán sát ở trong thiền định, thì khi mà ở trong thiền định á, quán sát để coi thấy cái chùa đập phá rồi bây giờ thuyết ở đâu. Thành ra nhìn thấy toàn là gạch vụn hết là thuyết ở đâu đấy. Thành ra quan sát để kiếm cái gốc cây nào ngồi cũng không phải. Đây là cái điều mà quan trọng trên bước đường tu. Thành ra tôi cuối cùng thấy được cái giảng đường này, và thấy có tăng ni ở đây, thấy có tăng ni này. Thì cái trường hợp đó bây giờ tới đây tôi vẫn thấy có giảng đường và có tăng ni ngồi, tôi nói là mình thấy như vậy đúng. Thiền định và thực tế hai cái này phải đúng với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong thiền định chúng ta thấy có giảng đường, chúng ta thấy có tăng ni, rồi bây giờ thì chúng ta tới đó, chúng ta thuyết pháp chúng ta không thấy có gì hết, thì cái này là sao? Cái này thuộc về điên đảo vọng tưởng. Thì như vậy ta thấy cái này là thấy cái gì? Tức là thấy ở trong ký ức của chúng ta, thấy ở trong ký ức chúng ta, nó thuộc về vọng thức, chứ nó không phải là, nó không phải là tuệ giác. Phải phân cái này ra để biết. Tại ký ức là sao? Mỗi năm tôi đều tới chùa Kim Cang giảng kinh thuyết pháp, có tăng ni Phật tử tới nghe đông, phải không? Cái này vẫn giữ lại trong ký ức, vẫn giữ lại trong ký ức tôi. Cho nên cái này thuộc về thức, cái nhận thức, cái ký ức, nó ở trong tiềm thức. Cho nên này thuộc về vọng, thuộc về nghiệp điên đảo. Cho nên lúc bây giờ nhắm mắt trở lại ngồi thiền, thì tất cả những cái gì ở trong tiềm thức nó tuôn trào ra. Cho nên nghĩ tới chùa Kim Cang thì tất cả những cái hình ảnh cũ đó, những hình cũ năm xưa đó, nó hiện ra. Nhưng mà như vậy đó, ký ức và thực tế hai cái này khác nhau. Cho nên cái người mà chỉ sống với ký ức, thiền bằng ký ức của mình rồi đi làm việc trên thực tế, cái này khác xa. Tức là xã hội luôn luôn thay đổi từng sát na. Cái tuệ giác của chúng ta cũng quán chiếu ở từng sát na thay đổi này một. Thì nếu hai cái này khớp với nhau thì trường hợp này ta thành công. Còn chúng ta chỉ sống với kinh nghiệm và sống với ký ức, đem áp vùng dụng vào trong cuộc đời khác nhau nữa, thì cái này không phải là thiền của chúng ta. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà chúng ta quán sát rồi, chúng ta quán sát kỹ cái chỗ này, chúng ta thấy coi thử là ký ức hiện ra hay là thực tế hiện ra. Nếu mà thực tế hiện ra thì lúc bây giờ ta biết tuệ sanh. Còn ký ức hiện ra thì chúng ta biết này thuộc về điên đảo. Để phân ra mà ta biết, ta tu hành. Rồi cái thứ hai đó, nhìn sâu thêm chút nữa, bảo là ký ức hiện ra hay là tuệ giác sanh. Thì lúc bây giờ nếu bảo rằng ký ức hiện ra thì thấy cái ngày hôm nay với ngày hôm qua giống nhau, và tuệ sanh thì thấy cái ngày hôm qua và ngày hôm nay đó khác nhau. Tại vì tuệ sanh là tại vì thực tế. Thế nên về thực tế thì chúng ta thấy, nếu hãy trực giác ta thấy thiệt, thì bây giờ nữa ngày hôm qua khác mà ngày hôm nay khác, ngày hôm qua khác, hồi hạ năm trước khác, và năm nay nó khác. Đây là thấy theo trực giác. Đức Phật dạy chúng ta đó, sự vật như thế nào thì ta thấy đúng như vậy. Đây là người tu phải thấy đúng chứ. Vật thay đổi mà chúng ta đó nghĩ rằng nó không thay đổi, nó còn nguyên, thì này ta sai. Cho nên khi mà đi học, tôi tâm đắc nhất là cái lời dạy của Mô Tai. Ông nói với tôi này, ông bảo rằng vật thay đổi thì cái thấy ta phải thay đổi. Chứ vật thay đổi mà thấy chúng ta không thay đổi thì như vậy là điên đảo. Tôi tâm đắc cái chỗ này. Ông ta cho thêm cái thí nghiệm. Ông ta bảo rằng khi Đức Phật ở trong vườn trúc mà thuyết pháp, Ngài thấy một con chim bay ngang, Ngài kêu A Nan, Ngài nói rằng: A Nan, con quạ đang bay ngang đó. Thì bây giờ đó A Nan mới bạch Thế Tôn: đúng, đúng như vậy, con quạ đang bay ngang ngoài vườn trúc, phải không? Thì cái này đúng. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, A Nan kết tập kinh tạng, Đức A Nan lúc bây giờ cũng ghi nhận là con quạ bay ngang qua vườn trúc đó, thì cái này sai. Cho nên Đức Phật nói thì đúng, nhưng mà A Nan kết tập đó, thì sai, và làm cho những người đời sau đó cũng sai theo. Đây là trên bước đường tu của chúng ta suy nghĩ. Tại bây giờ quạ đâu còn bay nữa, quạ không bay ngang vườn trúc nữa. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta ở chùa Kim Cang, chúng ta có ở vườn trúc đâu. Mà đem nói cái chuyện quả bay ngang vườn trúc thì cái chuyện này không cần thiết trong cuộc sống. Cho nên chỉ học Phật là học trí tuệ. Học cái trí tuệ của Đức Phật, thấy như thế nào thì nói y như vậy. Thấy cho chính xác và nói cho chính xác, chứ không cần lặp lại. Cho nên kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói: một Đức Phật nói, Phật khác không lặp lại. Cái nghĩa này. Cho nên có chỗ thì Đức Phật nói là tất cả các pháp chư Phật nói trong quá khứ, hiện tại và vị lai không khác. Thì nói cái đó là gì? Bảo là kinh Pháp Hoa, chư Phật quá khứ nói, chư Phật hiện tại nói, và chư Phật vị lai nói. Thì như vậy đó là một gì nữa. Ta nghe kinh Pháp Hoa là một. Nhưng mà nếu ta nói là bộ kinh Pháp Hoa mà chúng ta đang tụng đây đó là Phật quá khứ nói, Phật hiện tại nói, Phật vị lai nói, thì cái này sai. Đây chúng ta hiểu như vậy. Vì vậy đó, đối chiếu hai câu này lại để chúng ta có một cái nhận thức đúng đắn nhất trên bước đường hành đạo. Tại ba đời Đức Phật nói không thay đổi, và Phật trước nói, Phật sau không lặp lại. Hai câu này chúng ta thấy mâu thuẫn chứ. Chính cái mâu thuẫn này mới cho chúng ta một cái nhận thức đúng đắn nhất, đó là chân lý. Cái chân lý là nằm chỗ đó. Thế sao? Khi mà nghiên cứu kinh Pháp Hoa tôi thấy này. Đức Phật Thích Ca khi hành Bồ Tát Đạo nó có cái tên là Thường Bất Khinh, phải không? Nhưng mà mạng chung thì nghe được 200 muôn ức bài kệ của Phật Quan Âm Vương nói ở trước, tức là kinh Pháp Hoa của Phật Quan Âm Vương. Cho nên kinh Pháp Hoa của Phật Quan Âm Vương, Phật Thích Ca nghe tới 200 muôn ức bài kệ. Nhưng mà bây giờ nữa, tôi đọc cái bộ kinh Pháp Hoa của Ngài Kumala Thập dịch ra nữa, làm sao mà có được tới 1000 bài kệ, phải không? Chưa có tới 1000 bài kệ. Thì như vậy đó, cái kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca nghe từ Phật Quan Âm Vương với cái kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, cái này là một hay là khác? đây là khác. Cho nên Phật Quan Âm Vương nói Phật Thích Ca không lặp lại, đây chúng ta hiểu. Tại vì Phật Quan Âm Vương nói trong thời kỳ của Đức Phật Quan Âm Vương, cái quốc độ của Đức Phật Quan Âm Vương, Phật Thích Ca nói là quốc độ của Đức Phật Thích Ca và thời kỳ của Đức Phật Thích Ca. Còn ngày nay chúng ta muốn giảng kinh Pháp Hoa cũng thế, quốc độ của ta và thời đại của ta. Đây là cái việc mà quan trọng chúng ta thấy. Nhưng mà giống nhau ở chỗ nào? Thường pháp là chỗ nào? Ta nghĩ người mà ngộ được kinh Pháp Hoa, cái người mà thuyết kinh Pháp Hoa thì cái chỗ này là khác rồi. Chỗ này là đồng nhau nè. Đồng nhau là chỗ ngộ được kinh Pháp Hoa và thuyết được kinh Pháp Hoa. Thì cái này đồng nhau. Phải đồng ở chỗ nào đây? Ta nghĩ người mà muốn thuyết được kinh Pháp Hoa thì đòi hỏi phải có ba điều mà nằm ở trong kinh Vô Lượng Nghĩa. Ba cái điều này nữa ở trong kinh Vô Lượng Nghĩa, cho nên Phật Quan Âm Vương cũng nói như thế, Phật Thích Ca cũng nói như thế, mà bây giờ chúng ta giảng kinh Pháp Hoa cũng phải giảng như thế. Cái này là thường pháp. Ba cái đó là gì? Cái điều thứ nhất đó, là đạo đức. Cái người muốn thuyết được kinh Pháp Hoa phải là một cái người mà được mọi người tôn kính trên cuộc đời này thì lúc bây giờ mới thuyết được. Cho nên cái người mà muốn thuyết được kinh Pháp Hoa đó thì sao? Được mọi người tôn kính. Mà làm sao mà mọi người tôn kính được? Đây trong cái phẩm Pháp Sư Đức Phật nói rất rõ. Cho nên những người nào có nhân duyên tu ở trong chánh pháp thì Đức Phật khiến họ tới. Đức Phật khiến họ tới để họ nghe pháp, họ ngộ pháp và họ tu theo chánh pháp và họ chứng được pháp. Đây là điều quan trọng, tức là Phật khiến họ tới. Cho nên những người mà nghe pháp tới đó như vậy thì những người này không bao giờ trái lại với chánh pháp, thì đương nhiên đó họ không bao giờ chống trở lại pháp sư. Đây là trên bước đường tu, tôi nhận ra được cái ý chỗ này giống nhau. Phật Quan Âm Vương cũng thế, Phật Thích Ca cũng thế, mà ngày nay chúng ta cũng như thế. Cho nên những người nghe pháp họ cũng đồng với chúng ta, họ đồng quan điểm với chúng ta, họ cùng một nhận thức với chúng ta. Thì cái trường hợp này đó, là yếu tố duy nhất, đây ta gọi là đạo đức. Không có yếu tố này thì cái trường hợp giảng kinh trên văn tự mà thôi. Cái thứ hai là tuệ giác. Cái thứ hai là tuệ giác, tức là phải thấy rõ sự thật của tam thế gian. Tam thế gian như tôi nói hồi nãy đó, tức là quốc độ, chúng sanh và ngũ ấm. Tức là phân biệt một cách rõ ràng. Từ cái ngũ ấm kết hợp đến quốc độ, từ quốc độ này tạo nên chúng sanh. Thì chúng sanh sai biệt này, chúng sanh sai biệt này phải thấy rõ. Nó muốn gì, nó nghĩ gì, nó cần cái gì, nó tu cái gì, để nó được cái gì, phải thấy rõ cái này. Đây là trong phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật nói. Cho nên kinh Pháp Hoa là như thế. Phải có một cái tuệ giác, thấy được chúng ta sanh trong thời kỳ nào, ở cái quốc độ nào, và chúng sanh đó, cái tánh nó như thế nào, cái ham muốn nó là cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể tu được cái pháp gì. Đây là cái điều quan trọng. Nếu không có cái điều này thì cũng không có kinh Pháp Hoa. Cái điều thứ ba là gì? Cái người đã hiện hữu ở chỗ nào thì phải đều được lợi ích chỗ đó. Cho nên đây chúng ta gọi là tà ma ngoại đạo theo hơi gió, tránh xa, phải không? Cho nên người mà trì kinh Pháp Hoa tới chỗ nào, chỗ đó ma tránh hết, tà ma ngoại đạo tránh hết. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ba cái điều này nữa ở trong kinh Vô Lượng Nghĩa. Thế nên thực hiện được ba điều này thì lúc bây giờ sao? Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh Pháp Hoa tới. Thế nên Pháp Hoa này là gì? Ta gọi là Vô Tự Chân Kinh. Ta nói Vô Tự Chân Kinh thì cái này ba đời Đức Phật đều nói giống nhau. Ta nói tất cả các Đức Phật thì sao? Giống nhau ở chỗ đạo đức, giống nhau ở chỗ trí tuệ, và giống nhau ở cái chỗ lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Đây là cái điều quan trọng chúng ta nhận ra, chúng ta thấy. Cho nên khác nhưng mà đồng. Khác mà thực ra là đồng. Đồng cái gì? Tức là đồng cái lợi ích cho chúng sanh. còn đồng mà lại khác đó, là chấp pháp, tức là giống y như Đức Phật. Thời Đức Phật nói cái gì thì chúng ta lập y lại, Đức Phật sống như thế nào chúng ta làm y như thế, phải không? Giống y, hình thức giống, nhưng mà cái lợi ích cho chúng hữu tình không giống, cái sự kính ngưỡng của chúng hữu tình không có, thì cái trường hợp này là phá pháp. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên khi mà thực tập thiền quán thì các thầy đi thuyết pháp rồi, thì trong thiền quán chúng ta quán sát kỹ cái vấn đề chúng sanh mà chúng ta tới. Các thầy các cô còn đang ngồi ghế nhà trường thì trong thiền quán chúng ta mới quán tưởng lại những cái gì thầy dạy, những cái gì mà kinh điển có. Cho nên nhờ cái cách thiền như thế mà trong cái thời gian còn ngồi ghế nhà trường đó, là tôi luôn luôn học vượt, tức là học vượt bậc. Còn nếu mà các thầy các cô trong thiền quán lên ngồi thiền đó, thì xả hết, trong đầu không có nghĩ cái gì hết, thì xả thiền ra rồi đó, chúng ta cũng không có cái gì hết. Còn trong cái lúc đó, nếu ta ngồi thiền mà ta quán tưởng một cái lời nào đó ở trong kinh, một cái lời nào đó mà của một vị pháp sư nói, thì khi mà xả thiền ra đó, cái vấn đề này nó liền vỡ ra, nó sáng ra cho chúng ta. Và chính cái sáng đó, nó làm cho chúng ta không bao giờ quên nó nữa. Đây là trên cái bước đường tu và kinh nghiệm của tôi. Cho nên trong thời gian ngồi ghế nhà trường chúng ta thiền quán khác, trong cái thời gian đi ra làm việc tiếp cận với cuộc đời ta thiền quán khác. Rồi đó, bây giờ đó, già rồi, phải không? Đưa về Đức Hòa tu đó, thì ta cũng thiền quán, nhưng mà thiền quán khác. Thiền quán này thiền quán cái gì? Tới cái thời cuối của cuộc đời chúng ta rồi, thành ra ta thiền quán, ta nghĩ về thế giới của chư Phật, để ta chọn coi một cái loại hình thế giới nào của chư Phật ở trong mười phương mà thích hợp với ta nhất, thì ta sẽ chuyên tâm thực hiện cái pháp đó, để khi mà chúng ta từ giả cõi đời này ta có chỗ đến. Đó là trên bước đường tu. Người trẻ thiền khác, người lớn thiền khác, mà người già thiền khác. Đó là trên cái bước đường tu. Cái kinh nghiệm tôi đã đi được hai đoạn đường, thế nên tôi còn một đoạn đường cuối nữa thôi. Còn một đoạn đường cuối nữa, bây giờ tìm coi thử coi cái thế giới Phật nào mà mình thích, thì mình chuẩn bị hành trang để đi vào trong thế giới đó. Đó là một số những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử tỉnh nhà chúng ta. Mong nó trở thành một cái đề tài mà quý vị thực tập ở trong thiền quán, để sau này để chúng ta trở thành những cái người mà hữu ích cho xã hội và pháp khí đại thừa. Năm nay tiếng từ bi chuông vang gọi ta mau lo hoằng pháp giáng mê cho đời, bát chánh đang theo diệt hết oan khiên, trong ánh đạo thiêng xua tan lụy phiền, chuông réo gọi ta sáng soi hành